Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lâm Nhất tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh, nó lặng lẽ độ kiếp thiên phách tầng thứ nhất. Bây giờ chỉ riêng tu vi đã mạnh hơn Lâm Nhất một chút. Thiên phú huyết mạch thế này thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. 10 ngày, còn 10 ngày nữa là có thể thử độ kiếp. 10 ngày này khá quan trọng đối với mình. Chỉ cần tu vi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1. Đối diện với yêu nghiệt trên bảng Thương Long, ta cũng có thể tự bảo vệ một cách thong thả. Lâm Nhất rời mắt về, trong mắt lóe lên tia sáng. Chỉ cần thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1. Đến lúc đó thực lực của hắn không chỉ đơn giản là tăng vọt về tu vi. Nội tình đáng sợ tích lũy đan tinh thần cũng sẽ triển hiện toàn bộ ưu thế của hai đại kiếm quyết. Cách đột phá như vậy sẽ biến đổi về chất long trời lở đất. Thay đổi còn lớn hơn so với từ bán bộ thiên phách thăng cấp lên thiên phách. Chỉ trong vòng 10 ngày, ba giới vực cấp cao rất có khả năng sẽ truy sát tới đây. Vẫn nên có thêm chút át chủ bài mới được. Tâm niệm Lâm Nhất khẽ động, vỗ nhẹ vào túi chữ vật, lấy ngọc giản Nhật Diệu Thần Quyền ra. Võ học tạo hóa cao cấp vốn không nên tu luyện lỗ mãng. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Phải khiến mình trở nên mạnh hơn. Nhật Diệu Thần Quyền tổng cộng có 9 quyền. Mỗi một quyền đều là sát chiêu. Chỉ cần luyện được một chiêu là có thể lấy đó làm vũ khí bí mật. Nó rất giống với bá kiếm mà hắn luyện trước kia. Chỉ là phẩm cấp cao hơn. Uy lực đáng sợ hơn. Nếu có thể luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể tỏa ra ánh sáng sánh ngang với mặt trời. Chỉ riêng thanh thế và uy thế đã có thể chấn chết đối thủ. Cực kỳ khoa trương. Cho dù trong các võ học tạo hóa cấp cao cũng là tồn tại khá hiếm có. Lâm Nhất dán ngọc giản lên giữa trán. Lập tức có vô số thông tin hiện lên trong đầu. Thông tin rồi rào thoáng như mặt trời bùng lên trong đầu Lâm Nhất. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một dấu ấn màu vàng vô cùng to lớn. Một người bí ẩn toàn thân bao trùm bởi thánh huy thần bí. Không thể nhìn rõ mặt. Năm ngón tay phải siết chặt. Tay trái ngưng kết ra một dấu ấn thái dương vô cùng phức tạp. Thần dương toái thiên ấn. Ngay sau đó lại có tin tức xuất hiện. Ấn này tên là thần dương toái thiên ấn. Nghĩa cũng như tên. Đó là ánh sáng thần dương chấn vỡ đất trời. Ấn này truyền thừa lâu dài. Là dấu ấn khoáng đạt do người sáng tạo ra quyền này quan sát hạo nhật thời thượng cổ lĩnh ngộ được. Ông ta tham ngộ được ý cảnh thần dương bất hủ trong hạo nhật. Dùng vầng sáng thần dương chấn nát toàn bộ sao trời giữa đất trời mà mắt có thể nhìn tới được. Khoa trương đến mức khiến người ta run rẩy. Đó là uy lực đáng sợ không thể tưởng tượng. Bây giờ thần dương toái thiên ấn lưu truyền xuống đã không còn tính là hoàn chỉnh. Nhưng dù là vậy, nó cũng đủ xưng vương xưng bá trong các võ học cao cấp hiện nay. Có uy thế cực kỳ kinh hãi. Tinh túy của ấn này chính là ý cảnh thần dương bất hủ tham ngộ ra được từ trong hạo nhật. Nếu không thể hiểu rõ thì không thể tu luyện thần dương toái thiên ấn. Nhật Diệu Thần Quyền càng không thể bắt đầu luyện. Lâm Nhất đánh giá người đó một cách kỹ lưỡng. Thoáng chốc hiểu được các thông tin để lại. Ánh sáng đại nhật từ xưa đến nay có thể nói là vĩnh hằng bất diệt. Hễ là võ học liên quan đến mặt trời đều có thể nói là có uy lực lớn vô cùng. Nhưng tu luyện cũng cực kỳ nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút là sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bị ánh sáng đại nhật thiêu đốt không còn sót lại gì. Cách chương.